Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 06, Thiên Đạo Cảnh Mới. Tây Phương Cực Nhạc Đại Thế Giới, tại một gốc bồ đề thụ dưới, A-di-đà chính ngồi xếp bằng, ở chỗ này thời gian đều phảng phất đứng im, không có bất kỳ sinh linh gì đi vào nơi này quấy rầy. A-di-đà là Tần Vân Độ lần thứ 11 tán tiên chi kiếp, một ngày kia trở đi liền bắt đầu tiến vào cấp độ sâu tu hành, cùng ngoại giới ngăn cách hết thảy liên hệ. Chỉ có Phật Tổ Như Lai mới có thể cưỡng ép liên hệ đến hắn. Tần Vân Độ lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, có thể trường sinh, mà Tổ phát động đạo ma chi chiến. Những chuyện này, Phật Tổ Như Lai đều không có quấy rầy A-di-đà. Dù sao đạo ma chi chiến là ma đạo xâm nhập vô số tiểu thế giới. A-di-đà coi như xuất quan, cũng nhiều nhất hóa thân giáng lâm tiểu thế giới thôi. Bây giờ trong tam giới, đạo tổ Phật tổ mỗi người, còn có đông đảo các đại năng giả đều tại hóa thân giáng lâm tiểu thế giới tiến hành truyền đạo thêm. Một cái thiếu một cái A-di-đà, ảnh hưởng cũng không lớn. Ô, A-di-đà duỗi lưng một cái, phảng phất vừa tỉnh ngủ, trên mặt dáng tươi cười mở mắt ra, thiên địa như một đại khổ hài, ta tại trong bể khổ độ chúng sinh, nhưng đến hôm nay mới chính thức nhìn thấy khổ hài chân diện mục. A-di-đà trong lòng có đại hỷ vui, mừng, đi qua luôn cảm thấy thiên đạo cảnh như trong sương mù dò xét hoa, luôn cảm thấy rất gần. Có thể lại mơ mơ hồ hồ, luôn luôn kém một chút. Bây giờ chân chính đốn ngộ về sau, mới có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Thiên đạo tự nhiên, vạn vật vận chuyển, lại không hoang mang, hết thảy đều như trong lòng bàn tay văn. Có thể thấy rõ ràng, lần bế quan này vậy mà đi qua hơn 6 vạn năm. A-di-đà ánh mắt nhìn về phía tam giới khắp nơi. Tần Vân tiểu hữu còn sống, xem ra cũng độ kiếp công thành. Hả, tam giới vô số tiểu thế giới đều có ma đạo thẩm thấu. A-di-đà một chút suy tính, đạo ma chiến tranh, vậy mà cũng kéo dài qua 60.000 năm, A-di-đà đều có chút giật mình. Bất quá là phát sinh ở vô số tiểu thế giới, khó trách Như Lai không có tỉnh lại ta. Hắn đứng lên, vừa cất bước liền vượt qua vô tận hư không, đã tới thiên giới Linh Sơn. Thiên giới Linh Sơn, Phật Tổ Như Lai chính khoanh chân ngồi trên công đức kim liên, bỗng nhiên có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp A-di-đà vượt qua hư không đến, đi đến chỗ gần có chút hành lễ, gặp qua Phật Tổ A-di-đà chấm ngoặc kép. Phật Tổ Như Lai cũng là có chút giật mình. Hắn nhìn A-di-đà bên ngoài thân phát ra quang mang, trong quang mang ẩn ẩn có thế giới sinh diệt, liền hỏi, người đã ngộ ra thiên địa vạn vật vận chuyển ảo diệu. Lần này bế quan, cuối cùng ngộ ra, A-di-đà mỉm cười nói, ta dự định ở trong Linh Sơn tiến hành đột phá đến thiên đạo cảnh, người có thể ngộ ra thiên đạo vạn vật ảo diệu. Quả nhiên là ta tam giới một chuyện may lớn. Phật Tổ Như Lai đại hỷ, mỉm cười nói, kể từ đó, tương lai đối phó ma tổ lại nhiều thêm một vị, ma tổ định khó chạy thoát. A-di-đà mỉm cười, ngươi lại tại nơi này đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Phật Tổ Như Lai nói ra, tạ ơn Phật Tổ. A-di-đà ở một bên khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu đột phá. Lúc trước hắn Tây Phương Cực Nhạc Đại Thế Giới cũng là đại thế giới thiên đạo cảnh chân thân không cách nào giáng lâm, cho nên hắn muốn đột phá cũng chỉ có thể lựa chọn trong tinh không, trong thiên giới hoặc là ngoài tam giới. Luận an toàn, tự nhiên là tại thiên giới Linh Sơn đột phá an toàn nhất. Phật Tổ Như Lai cười nhìn lấy Phật môn lại nhiều một vị thiên đạo cảnh, căn cơ càng sâu, theo A-di-đà đột phá, bên ngoài thân có ánh sáng vô lượng mang nở rộ, vô hình uy năng cơ hồ trong nháy mắt liền đảo qua toàn bộ tam giới khắp nơi. Giờ khắc này tam giới các đại năng giả từng cái đều có thể cảm ứng được vô tận hào quang chói sáng. Rõ ràng nhìn không thấy, có thể trong ý thức lại có thể cảm ứng được kia. Đó là chiếu rọi tam giới ánh sáng. Ánh sáng vô lượng, những đại năng giả này đều bỗng nhiên minh ngộ. Phật môn vị kia, A-di-đà, cũng bước ra một bước kia. Đạt đến trong thiên địa này chí tôn vị trí. Sao sao sao sao sao sao hắc ám ma uyên, mà tổ tâm tình rất không tệ. Đạo ma chiến tranh kéo dài hơn 6 vạn năm, mặc dù ma đạo ở vào hạ phong, có thể ma tổ mục tiêu đã sớm đạt đến vô số tiểu thế giới. Đạo ma chém giết, người tu hành chết đi vô số, mặc kệ là ta ma đạo hay là đạo gia Phật môn, chết đi cũng rất nhiều, đã chết nhiều. Lực lượng của bọn hắn đều trở về thiên địa. Ma tổ trong lòng cực mở tâm, ta có thể cảm giác được tam giới thiên địa vận chuyển càng thêm nhẹ nhõm. Tin tưởng bài xích ta, bước bách chúng ta thiên đạo cảnh rời đi tam giới thời gian cũng sẽ càng muộn, tam giới tiếp nhận gánh vác càng lớn, hao tổn càng lớn lại càng tăng suy yếu. Tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ bức bách mấy vị thiên đạo cảnh rời đi. Mà bây giờ tam giới tiếp nhận gánh vác ngược lại tại giảm bớt. Huyết hải, đây là gần nhất 1000 năm danh sách. Mà tổ liếc nhìn trên quyển trục ghi chép, cười hỏi một bên huyết hải lão tổ phân thân. Vâng, huyết hải lão tổ gật đầu nói, đều là lập xuống đại công ta ma đạo người tu hành. Làm như thế nào ban thưởng liền làm sao ban thưởng. Đối với lập xuống đại công lao, không thể có mảy may bạc đãi. Ma tổ tiếp tục xem quyển trục, nhãn tình sáng lên. Cái này xếp ở vị trí thứ nhất huyết sư ma tôn, vậy mà đã hiến tế 7 tòa tiểu thế giới sinh linh. Huyết hải lão tổ gật đầu nói, vâng, hắn hay là ta huyết hải nhất mạch người tu hành. Huyết hải nhất mạch, mặc dù không sợ tội nghiệt, thậm chí là lấy tội nghiệt là tư lương tới tu hành, có thể thực lực quá thấp, cũng không dám giết chóc quá nhiều phàm tục, nếu không hình thành nghiệp hỏa đủ để thiêu chết bọn hắn. Tựa như người, mặc dù lấy lương thực mà sống, khả năng ăn bao nhiêu lương thực, cũng phải nhìn bụng lớn đến bao nhiêu, quá nhiều liền sẽ cho ăn bể bụng. Huyết sư ma tôn, một vị so sánh đại năng giả thiên ma cửu trọng thiên, huyết hải nhất mạch người tu hành, hiến tế 7 tòa tiểu thế giới sinh linh gần như là hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng tại đạo gia Phật môn ngăn cản dưới, còn có thể làm đến việc này hoàn toàn chính xác đủ kinh người. Người dưới trướng cái này huyết sư, hơn 6 vạn năm tính toán ra, công lao đều có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Ma tổ mỉm cười nói, rất tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tại bình thường tiên thiên linh bảo để hắn tùy ý chọn lựa 2 kiện. Vâng, huyết hải lão tổ nói ra, huyết hải, công lao của ngươi ta cũng nhìn ở trong mắt. Ma tổ mỉm cười nói, tương lai ta vẫn còn muốn rời đi tam giới, đến lúc đó cái này hắc ám ma uyên ta cũng sẽ giao cho ngươi trưởng quản. Ngươi cũng chính là hắc ám ma uyên chi chủ. Ma tổ, lần này chính là đạo ma chi tranh, ta hết sức cũng là phải. Huyết hải lão tổ lại nói, đúng rồi, ngọc hư cung vị kia nhị lang chân quân Dương Tiễn đột phá đến đại đạo viên mãn về sau, cũng bắt đầu hóa thân giáng lâm tiểu thế giới, bắt đầu truyền đạo. Dương Tiễn, ma tổ hư lạnh một tiếng. Lúc trước kém chút liền đạt được hắn hủy diệt thần nhãn, đáng tiếc để Tần Vân hỏng sự tình. Dương Tiễn hắn đột phá đến đại đạo viên mãn cũng không cần để ý, mặc dù hắn là nhục thân thành thánh nhất mạch, mà dù sao vừa đột phá không bao lâu, cùng Tổ Long so ra còn hơi kém hơn một mảng lớn, hắn còn không ảnh hưởng được lần này đạo ma chiến tranh. Huyết hải lão tổ gật đầu, Dương Tiễn đột phá, huyết hải lão tổ hay là để bụng, tương lai, mà tổ phủi mông một cái đi, rời đi tam giới, hắn huyết hải lão tổ rất có thể chính là tương lai ma đạo lãnh tụ. Lúc trước hắn kém chút liền giết Dương Tiễn. Dương Tiễn một vị nhục thân nhất mạch đại đạo viên mãn. Chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Tin tưởng tích lũy chút thời gian, liền có thể đạt tới nửa bước thiên đạo cảnh. Tiếp tục đi làm đi. Hy vọng lần sau có tư cách ghi chép ở phía trên danh tự có thể càng nhiều. Ma tổ vung tay lên, ném cho huyết hải lão tổ. Huyết hải lão tổ tiếp nhận quyển trục, lúc này muốn cáo lui. Có thể bỗng nhiên hai người bọn hắn sắc mặt đều biến đổi. Lập tức quay đầu nhìn về phía thiên giới phương hướng. Bọn hắn đều cảm ứng được ở trong ý thức chiếu rọi toàn bộ tam giới ánh sáng. Mặc dù không giống Tần Vân thành tựu công đức chí bảo như vậy động tĩnh lớn. Cái này, ánh sáng vô lượng lại càng thêm siêu nhiên. Bao phủ toàn bộ tam giới, A-di-đà đột phá, ma tổ sắc mặt khó coi, Phật môn A-di-đà, huyết hải lão tổ cũng có chút giật mình, thiên đạo cảnh, cái này tam giới lại nhiều thêm một vị thiên đạo cảnh. Hừ, ma tổ lại không gì sánh được tức giận, vốn cho là rời đi tam giới, phải gặp đến tam thanh, Như Lai. Nữ Hoa nương nương năm vị này hợp lực truy sát, bây giờ phát hiện là muốn lọt vào 6 vị truy sát. Nguyên bản tức giận ma tổ, lại nhíu mày cảm ứng đến toàn bộ tam giới, đạt tới thiên đạo cảnh, đối với tam giới cảm ứng là rất bén nhạy. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, nương theo lấy mới thiên đạo cảnh, A-di-đà, đột phá. Toàn bộ tam giới tựa hồ cũng nhận lấy một loại nào đó xúc động. Cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.